nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215. Chương 215: Khổ rồi nhân ngư tộc. Nhân ngư nhất tộc cùng centaur bộ tộc như thế, đều là thuộc về nắm giữ chính mình văn minh đặc thù thần kỳ động vật. Trí tuệ của bọn họ không so với nhân loại bình thường kém bao nhiêu. Hơn nữa nắm giữ chính mình đặc biệt ngôn ngữ nhân ngư ngữ. Bọn họ yêu thích sáng tác âm nhạc, sẽ sử dụng vũ khí cùng với âm thanh loại mê hoặc ma pháp. Đồng thời cũng tinh thông thuần dưỡng một ít thủy vực thần kỳ động vật đến phụ trợ chiến đấu. Hơn nữa nhân ngư cùng đồng minh của bọn họ centaur tương đồng. Đối với phù thủy cùng nhân loại đều không phải như vậy hữu hảo. Nếu như có nhân loại cùng phù thủy tiến vào bọn họ thủy vực, các nàng sẽ không chú ý đem giết chết, quy cho các nàng nuôi nhốt thủy hệ ma pháp sinh vật. Đương nhiên, hắc hồ nhân ngư tộc bởi cùng Dumbledore có không sai quan hệ, cũng sẽ không chủ động công kích Hogwarts pháo đài tiểu phù thủy. Hí, người này tá, xấu quá a. Hắc hồ bên trong, Charlie nhìn đối diện cầm cái nĩa du hướng mình nhân ngư, không khỏi khóe miệng thoáng co giật một hồi. Ở hắn ấn tượng bên trong, nhân ngư, hai chữ này luôn luôn đều là đẹp đại danh từ. Mỹ nhân ngư, không đẹp còn có thể xưng tụng là nhân ngư sao? Trước, hắn ở, thần kỳ động vật ở nơi nào? Trong quyển sách này, có từng thấy nhân ngư giới thiệu, mặt trên giảng đến nhân ngư tướng mạo ở không giống địa vực. Cũng là không giống, như thế sinh sống ở ấm áp thủy vực nhân ngư, tướng mạo đều khá là đẹp đẽ. Mà sinh sống ở nước lạnh bên trong nhân ngư, thì lại cũng không có đẹp đẽ như vậy. Chỉ là làm Charlie thật khi thấy nước lạnh bên trong nhân ngư sau, mới biết cái kia, không đẹp đẽ như vậy, năm chữ. Xem ra là nêu cho hắc hồ nhân ngư lưu mấy phần mặt mũi. Hướng Charlie trước mặt lội tới hai người cá, da rẻ hiện ra khó coi màu xám đậm, một đầu mực mái tóc dài màu xanh lục. Ở bên trong nước xem ra liền như là rong như thế. Các nàng con mắt là màu vàng đất, răng tất cả đều là tàn khuyết không đầy đủ đại hoàng nha. Trên cổ mang dùng dây thừng lớn con xuyến lên đá cuội. Xem toàn thể đi tới liền như là cổ tích bên trong nữ phù thủy già như thế. Chỉ có điều cái này nữ phù thủy già nửa người dưới dài ra một cái đuôi cá. Mà theo sát hai con nhân ngư lại đây, là hai cái thể tích có các nàng ba cái lớn hippocampus. Chúng nó đầu cùng tiền thân như ngựa, mặt sau nhưng là tráng kiện đuôi cá. Bơi lội thời điểm, đuôi cá tả hữu đong đưa, hai cái móng trước phối hợp không dừng phủi đi. Sao vừa nhìn còn rất có hỉ cảm giác. Nhân ngư ở bên trong nước bơi lội tốc độ rất nhanh, vì lẽ đó không tới ba hơi thở thời gian liền mang theo hippocampus đi tới Charlie trước mặt. Các nàng giơ lên trong tay cái nĩa, đầy mặt cảnh giác chỉ về cả người tỏa ra bạch quang Charlie. Trong miệng bốc lên liên tiếp, Charlie căn bản nghe không hiểu ngôn ngữ. Maha Kunler đi rồi rửa motor. Charlie dùng tay sờ sờ cằm, thử nghiệm trả lời. Bô bô, ula ula. Hai người cá một mặt mộng bức lẫn nhau đối diện một chút. Sau đó tựa hồ rõ ràng Charlie là đang trêu cợt các nàng. Nhất thời nâng tay lên bên trong cái nĩa, một mặt phẫn nộ hướng về Charlie xiên lại đây. Ngươi xem, là các ngươi động thủ trước a, ta chỉ là tự vệ phản kích. Đối với nhân ngư đột nhiên công kích, Charlie sớm có dự liệu. Chỉ thấy hắn tay phải nhanh chóng quay về hai cái xiên hướng mình cái nĩa nhẹ nhàng một nhóm, liền lợi dụng xảo kinh, đem hai cái nĩa phân biệt đẩy hướng về phía hai bên. Sau đó một cái đột tiến liền cắm ở hai người cá trung gian. Hai đòn mang theo ám kình băng quyền đánh vào nhân ngư bụng. Các nàng trong nháy mắt ôm bụng buông ra trong tay sắt xiên. Quyết định. Thừa dịp hai người cá khom lưng thời khắc, chắc ly nước chảy mây trôi nối liền hai cái thủ đao, tinh chuẩn đánh ở các nàng nơi cổ, đem đánh hôn mê bất tỉnh. Mà ở lúc này, cái kia hai con hippocampus cũng phản ứng lại, một tiếng gào thét, nổi giận đùng đùng hướng về Charlie cắn tới. Bởi hippocampus thân thể quá lớn, Charlie mới vừa giải quyết xong nhân ngư, căn bản không có cách nào bình thường né tránh, vì lẽ đó hắn chỉ kịp một cái xoay người, liền bị đụng phải vững vàng. Thế nhưng, tuy rằng hắn bị hippocampus ngựa lớn miệng cắn vững vàng, nhưng cũng không có bị một điểm thương tổn, bởi vì đang bị cắn trong nháy mắt đó, Charlie đã lại lần nữa phát động hư hóa, vì lẽ đó hippocampus chỉ là từ Charlie trong thân thể xuyên thủng qua, cũng không có thật sự cắn đến hắn. Nói thật, chân chính thời điểm chiến đấu, Charlie mới phát hiện, này thủ hộ thần so với hắn tưởng tượng bên trong muốn dùng tốt không ít. Tuy rằng hắn sức mạnh chỉ có phổ thông thành niên sức mạnh của nhân loại, thế nhưng phối hợp ám kình, hóa kính các loại kỹ xảo chiến đấu, cũng có thể đánh ra không thấp thương tổn. Then chốt là cái này hư hóa năng lực ở trong chiến đấu dùng quá tốt. Đối diện đánh về phía hắn công kích, làm hắn không cách nào dựa vào kỹ xảo tránh thoát thời điểm, hoàn toàn có thể trực tiếp lấy hư hóa phương thức tránh, sau đó lại hóa hư là thật đến tiến hành phản kích. Có thể đánh đối phương sững sờ, hư thực kết hợp, phối hợp hắn kỹ xảo chiến đấu, quả thực nhường lực chiến đấu của hắn trong nháy mắt vọt lên gấp đôi không ngừng. Hơn nữa cho dù đối diện sử dụng ma pháp, hắn cũng không sợ, thủ hộ thần bản thân liền là dùng để phòng ngự. Đối với ma pháp phòng ngự nhưng là rất mạnh. Đối mặt hình thể to lớn hippocampus, Charlie không dừng lấy hư thực chuyển đổi đến tránh né công kích. Sau đó ở một điểm dùng ám kình, băng quyền các loại uy lực lớn chiêu thức đối với hắn tiến hành công kích. Đầy đủ đánh tiếp cận 5 phút đồng hồ. Hai cái hippocampus rốt cục nhường Charlie cho mài hôn mê bất tỉnh. Liền như vậy, Charlie đang quyết định này hai con nhân ngư cùng hippocampus sau, tiếp tục ở hắc hồ bên trong tìm kiếm cái khác nhân ngư cùng thần kỳ động vật. Mãi đến tận sau một tiếng, mới rời khỏi hắc hồ, liên tục cường độ cao chiến đấu. Đối với thủ hộ thần lực lượng tinh thần tiêu hao còn là phi thường lớn. Thời gian một tiếng, hắn giải quyết 6 người cá, 4 cái hippocampus cùng 2 con Gridilo, thủ hộ thần lực lượng tinh thần cũng hầu như tiêu hao hầu như không còn. Nửa tháng sau, Charlie mở ra chính mình bảng thuộc tính, kiểm tra từ bản thân bây giờ số liệu. Trải qua nửa tháng nỗ lực, hắc hồ bên trong nhân ngư cùng thần kỳ động vật đều bị hắn dùng thủ hộ thần quét một lần. Đương nhiên, cũng coi như là thu hoạch tràn đầy. Đầu tiên là thủ hộ thần chú, bởi vì mỗi ngày buổi tối sử dụng, đã đạt đến cấp 2, có thể sử dụng thời gian cùng rời đi hắn khoảng cách đều có gia tăng. Sau đó hắn nhân vật đẳng cấp lại lần nữa tăng lên, từ 13 cấp lên tới cấp 14, hơn nữa khoảng cách 15 cấp kinh nghiệm cũng chỉ kém không tới 20 điểm. Mà lực giá trị tăng trưởng càng là so với trước 100 điểm lại lần nữa có tăng lên. Lần này một hồi dĩ nhiên tăng 200 điểm, trực tiếp đạt đến 2.500 điểm. Điểm skill từ 2 điểm biến thành 3 điểm, có điều Charlie như cũ không dự định đi sử dụng chúng nó. Hiện tại không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, hắn điểm skill đều phải cẩn thận bảo tồn, lấy chờ hậu kỳ thời điểm mấu chốt sử dụng. Đương nhiên, hắn dùng thủ hộ thần thanh lý hắc hồ sự tình, cuối cùng vẫn để cho Dumbledore biết rồi. Bởi vì nhân ngư ở liên tục một tuần gặp phải phát sáng sinh vật hình người tập kích sau, bất đắc dĩ hướng về Dumbledore khởi xướng cầu viện. Mà Dumbledore thông qua kiểm tra người trí nhớ của cá, lập tức liền nhận ra cái kia tập kích nhân ngư thủ hộ thần chính là Charlie. Liền ở tối ngày hôm qua tìm Charlie tiến hành một lần nói chuyện. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.